đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, nàng đã không nhỏ. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Kỷ Phong cái này đều quỳ ra quán tính. Bình thường không ít bị khi phụ. Lục Châu không quá cao hứng mà nói. Diên Nhi, quỳ xuống. Tiểu Diên Nhi một cái giật mình. Quỳ xuống, Chu Kỷ Phong giật mình tỉnh ngộ. Xấu hổ đỏ mặt, quỳ hướng bên cạnh xê dịch. Lục Châu khiển trách, đến nay ngươi đã tuổi tròn 16. Bích Ngọc tuổi tác, không còn là tiểu hài tử. Há có thể con mắt không huynh trưởng. Tiểu Diên Nhi méo miệng. Từ xưa đến nay, dạy người chính là cái vấn đề lớn. Cơ Thiên Đạo xem nhẹ điểm này. Hoặc là nói, hắn có nguyên nhân đặc biệt mới dạy dỗ nhiều như vậy nhiệt độ. Có thể đến Lục Châu nơi này, liền không thể dẫm lên vết xe đổ. Xin lỗi, Lục Châu nói ra, Tiểu Diên Nhi thành thành thật thật xoay người. Nói ra, thật xin lỗi, sư huynh sư tỷ, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh chỉ là phất phất tay. Biểu thị không có việc gì, Chiêu Nguyệt giao thủ không nhiều, lại nói cũng không có để ở trong lòng. Lão Bát thì là trên mặt mang xấu hổ, nói ra, không có việc gì, đều là sư huynh phải làm. Minh Thế Nhân quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, Chư Hồng Cộng lập tức che miệng, nói lời này, không phải là phủ nhận sư phụ lão nhân ra ông ta sao? Lục Châu ngược lại là không thèm để ý ý kiến của những người khác. Sư huynh sư tỷ hiểu được chiếu cố Tiểu Diên Nhi kia là chuyện tốt. Cùng dạy bảo hào Tiểu Diên Nhi không hề xung đột. Đạo xin lỗi xong, Lục Châu lại nói, vi sư phạt ngươi sao chép Thái Thanh Ngọc Giản trăm lượt. Tư quá động diện bích 3 ngày. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người khẽ giật mình. Sư phụ lão nhân ra ông ta đây là muốn ra tay độc ác a. Bình thường đều chưa thấy qua sư phụ lão nhân ra ông ta hội trừng phạt tiểu sư muội. Hôm nay là thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi cũng là sửng sốt một chút. Như vậy cũng tốt so một đời không có bị đánh hài tử đồng dạng. Đột nhiên chịu trọng phạt. Nội tâm tự nhiên ủy khuất. Nhưng nàng còn là ngoan ngoãn nói. Đồ Nhi, lĩnh, lãnh phạt. Tiểu Diên Nhi đứng dậy rời đi. Hồi Nam Các, Lục Châu nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy hắn nhóm biểu lộ mất tự nhiên. Nói, có gì nghi vấn? Sư phụ, tiểu sư muội còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, nàng đã không nhỏ. Lục Châu đưa tay, đánh gãy Minh Thế Nhân. 16 thả tại bất luận cái gì niên đại. Cũng không thể xem như tiểu hài tử. Đám người gặp Lục Châu thái độ kiên quyết. Cũng liền không dám tiếp tục cầu tình. Lục Châu ánh mắt đảo qua đám người. Nói ra, hoa trưởng lão ở đâu? Ta cái này đi thỉnh. Minh Thế Nhân nhanh như chớp chạy ra ngoài. Hắn vốn muốn nói lẩm bẩm một chút như thế nào cho Tiểu Diên Nhi khánh sinh. Hiện tại nhìn, còn là miễn đi. Không bao lâu, Minh Thế Nhân cùng Hoa Vô Đạo đến Ma Thiên Các đại điện bên trong. Hoa Vô Đạo hướng phía Lục Châu khom người. Các chủ tìm ta chuyện gì? Lục Châu tiện tay vung lên. Bích Lạc Tàn Phiến phiêu tới. Ngươi có thể nhận ra vật này. Bích Lạc Tàn Phiến. Hoa Vô Đạo cười nói. Bản này chính là các chủ chi vật. Nghe nói có một năm, Ma Thiên Các bình chướng biến mất. Bị thần thâu môn Yến Tử Vân Tam trộm đi. Cũng không biết là thật là giả. Hoa Vô Đạo biểu lộ cũng có chút giống là bát quái dáng vẻ. Rất muốn từ Lục Châu miệng bên trong tự mình nghiệm chứng một phen. Biểu tình kia rõ ràng là đang nói. Đường đường Ma Thiên Các cũng sẽ bị tiểu tặc trộm đi đồ vật. Lục Châu thản nhiên nói. Vật này bản tọa từ chưa để ở trong lòng. Khắp nơi vứt bỏ. Bị trộm đi cũng hợp tình hợp lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo há to miệng. Lại lựa chọn nhắm lại. Người người chạy theo như vịt bảo bối. Tại ngươi nơi này chính là khắp nơi vứt rác rưởi. Phổ Thiên Chi Hạ, chỉ sợ cũng liền Ma Thiên Các các chủ dám nói thế với. Các chủ hỏi cái này chút làm cái gì? Hoa Vô Đạo rất kỳ quái. Tìm trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rác rưởi còn tìm trở về làm gì? Hoa Vô Đạo trong lòng có cái nghi vấn này. Mặt ngoài tự nhiên không dám nói ra, mà chỉ nói, Bích Lạc Tàn Phiến nghe nói có 8 cái. Cụ thể tản mát ở nơi nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nếu muốn tìm về bọn hắn, chỉ sợ rất khó. Lục Châu gật gật đầu. Không có cảm thấy kỳ quái. Hoa Vô Đạo không biết cũng toán bình thường. Cùng hắn mò kim đáy biển, không bằng tìm tới lúc trước trộm cắp người. Yến Tử Vân Tam. Không sai. Bích Lạc Tàn Phiến đối với ngoại giới mà nói, cũng coi là vật quý giá. Không hội vô duyên vô cớ gì thất. Hoa Vô Đạo nói ra. Bất quá, chính là cái này thần thâu môn, đã sớm tuyệt tích tại tu hành giới. Muốn tìm được Vân Tam, cũng không dễ dàng. Suy tư một lát, Lục Châu nói ra. Minh Thế Nhân. Chấm ngoặc kép. Đồ Nhi tại. Lão thất mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ. Để hắn tra một chút Vân Tam hạ lạc. Lục Châu nói ra. Cái này. Minh Thế Nhân cảm giác có chút phương. Lão thất đều rời đi Ma Thiên Các. Ấn lý thuyết. Cũng là phản đồ một cái. Để một tên phản đồ trợ giúp làm sự tình. Đây có phải hay không là không có hợp lý. Sư phụ. Lão thất nếu là hắn không đáp ứng đâu. Hắn là người thông minh. Vấn đề là. Ta cũng không tìm tới hắn bóng người. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Chư Hồng Cộng giơ tay lên nói. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thất sư huynh ám võng trải rộng Đại Viêm mỗi một góc. An Dương liền có một chỗ. Chư Hồng Cộng nói. Tư Vô Nhai sao mà giảo hoạt. Không cần đoán đều biết. Hắn chỉ nói cho Chư Hồng Cộng cái này một cái điểm liên lạc. Cho nên, Minh Thế Nhân không hỏi một tiếng. Càng đừng bắt đến hắn người. Ta cái này đi phi thư. Lão bát, ngây ngốc lấy làm gì? Minh Thế Nhân nói ra. Hoa Vô Đạo cởi mở cười một tiếng. Nói ra, nghe nói Ma Thiên Các đệ thất đệ tử. Âm hiểm rào, túc trí đa mưu. Xem ra lời nói đó không hề giả dối. Liền Minh Thế Nhân cũng không tìm tới hắn. Càng đừng đề cập những người khác. Lão thất hoàn toàn chính xác giảo hoạt. Lục Châu gật đầu nói. Ta một mực rất hiếu kỳ. Bằng vào ta khoảng thời gian này quan sát. Các chủ cũng không phải là giống như theo như đồn đại lời nói tội ác chồng chất người. Mặc dù có chút sự tình. Ta không gật bừa. Có thể kiệt lực duy trì. Các chủ nhân vật như vậy. Lại là loại nguyên nhân nào bức bách đồ đệ rời đi Ma Thiên Các đâu? Hoa Vô Đạo nói ra. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Làm Hoa Vô Đạo hỏi ra vấn đề này thời điểm. Những người khác cũng đều quăng tới ánh mắt. Nhất là Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt. Hoa trưởng lão. Lời của ngươi có một ít nhiều. Lục Châu thản nhiên nói. Hoa Vô Đạo cũng ý thức được chính mình hỏi đến qua. Vội vàng chắp tay. Lùi xuống. Lục Châu gặp Hoa Vô Đạo rời đi đại điện. Nhân tiện nói. Phi thư Giang Ái Kiếm. Để hắn điều tra Vân Tam hạ lạc. Sư phụ. Giang Ái Kiếm phi thư. Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng Cộng trở về. Lục Châu hồ nghi. Cái này ra hỏa vì cái gì mỗi lần đều có thể trùng hợp như vậy. Niệm. Minh Thế Nhân mở ra phi thư nói. Cơ lão tiền bối. Từ lần trước nhất biệt. Rất là tưởng niệm. Cơ lão tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn. Một chiêu này thay xà đổi cột chơi đến rượu a. Vãn bối cũng nhịn không được cho ngươi vỗ tay. Chấm ngoặc kép. Ba. Ba. Ba. Minh Thế Nhân một tay nắm bắt phi thư. Một cái tay khác vỗ. Đám người ngẩng đầu. Ánh mắt tụ tập trên người Minh Thế Nhân. Liền giống như là nhìn một cái hai đồ đần giống như. Niệm liền niệm. Người nào cho ngươi lá gan thật vỗ tay. Lục Châu ngược lại là không để ý, mà chỉ nói, tiếp tục, sau 3 ngày, Ngụy Trác Ngôn phụng mệnh đi tới An Dương bình loạn, Mạc Ly cùng Ngọc Phi rất nhiều thế lực ý đồ nhúng tay. Phong Vân Tế Hội, rất nhiều chuyện, trong thư nói không rõ, vãn bối nghĩ cùng lão tiền bối gặp được gặp một lần. Trông mong phục, sau khi đọc xong, Minh Thế Nhân nói ra, cái này cái Giang Ái Kiếm cũng quá đem mình làm dễ hành. Sư phụ cũng là hắn muốn gặp là gặp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.